Boss trở thành chồng, chương 936. Góc truyện audio.com 39.936. Tô Tố nghe Tiểu Thất nói vậy, mới yên lòng được, cô vỗ vai Tiểu Thất, mẹ xuống lầu dỗ hai đứa nhóc ngủ, ngày mai đúng dịp cuối tuần, con có thời gian đưa Tư Tư ra ngoài dạo, mấy ngày nay nó không thấy con cứ nhắc con mãi, được. Tô Tố rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Thất một mình, cô trầm tư nhìn căn phòng thuộc về mình, mọi thứ đều giống xưa, chỉ có duy nhất một thứ là, Tiểu Thất đứng dậy, kéo ngăn tủ ra, trong ngăn tủ, một tấm hình phác thảo màu trắng đen rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Cô nhẹ nhàng đặt phác thảo ấy trong tay, nhìn vào gương mặt sống động như thật trên đó, ngón tay không kiềm được sờ vào má anh, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng như ngón tay đang đụng vào làn da thật của anh. Cảm giác các đầu ngón tay vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Đây là tờ phác thảo hình ảnh duy nhất mà cô có liên quan đến hình bóng Lục Sâm. Khi Lục Sâm ra đi, đã nhẫn tâm xóa đi hình chụp chung của hai người. Chắc anh, muốn cô sớm quên anh đi. Tiểu Thất cười đau khổ cúi đầu. Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lục Sâm trong tấm hình phác thảo. Sống mũi dọc dừa cao, rồi lại rơi nước mắt. Lục Sâm, em hứa với anh phải mạnh mẽ lên. Em làm được rồi, 3 năm qua, em luôn cố gắng trở thành một con người vui vẻ. Cũng cố gắng làm một người mẹ có tính cách hoạt bát. Tính cách của Tư Tư cũng rất tốt, y hệt em hồi nhỏ. Có thể ăn, có thể ngủ, có thể cười, có thể quậy. Nhưng, sao anh không thực hiện lời hứa của mình đối với em chứ? Tiểu Thất nhắm mắt lại, trong đầu cô là cảnh tượng lúc cô và Lục Sâm chia tay nhau. Cô đột nhiên nhớ ra, hình như từ đầu đến cuối, Lục Sâm chưa từng hứa sẽ trở lại sau 2 năm. Làm sao đây? Tiểu Thất lại ngồi lại đầu giường, đưa tay sờ vào tấm ảnh phác thảo, âm thanh trống rỗng vô hồn. Lục Sâm, 3 năm rồi, hơn 1.000 đêm, em thực sự sắp chống đỡ không nổi rồi. Anh mau về đi. Nhưng tấm hình phác thảo đó lại không thể nói chuyện với cô. Tiểu Thất thất vọng nhắm mắt lại. Tiểu Thất đã hứa với Tô Tố sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng trên thực tế lại không hề có bất kỳ hành động gì. Tô Tố và Tiêu Lăng sau khi bàn bạc xong cũng không hối thúc cô. Dù gì cô cũng mở lòng, cũng coi như là mở đầu tốt đẹp. Nếu thật ép quá, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu Thất vẫn cứ như cũ vậy. Cứ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu đến phòng làm việc. Thứ sáu sau khi xuống ca thì lái xe về nhà, chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Hôm nay, cô vừa ngồi vào ghế bàn làm việc, đã nhìn thấy trên bàn có một quả bom màu đỏ. Đây là, trợ lý chớp mắt, cười nói, là thiệp cưới của chị Tuyền. Hả, lần này Tiểu Thất thật sự kinh ngạc, Lưu Tuyền sắp kết hôn. Cô chả phải vừa mới thông qua kỳ thực tập của Dung Cảnh chưa được vài ngày mà. Sao lại kết hôn tốc độ nhanh như vậy? Tiểu Thất mở tấm thiệp ra, lại nhìn thấy trên tấm thiệp mời ghi tên của Lưu Tuyền và Dung Cảnh. Tiểu Thất nhanh chóng cầm tấm thiệp đến phòng làm việc của Lưu Tuyền. Tiểu Tuyền, ngồi, Lưu Tuyền đoán Tiểu Thất sẽ đến. Đã chuẩn bị trước, cô ngồi trên ghế sofa dành cho khách, má đỏ lên nói. Muốn hỏi gì cứ hỏi, mình đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Tiểu Thất vẫy vẫy tấm thiệp trong tay. Thật không? Ừm, Lưu Tuyền má càng đỏ hơn. Là thật đó, quyết định khi nào vậy? Công tác bảo mật cũng quá kỹ rồi. Hi hi, Lưu Tuyền cười mắt cong lên. Không phải là công tác bảo mật kỹ, mà là tối hôm trước Dung Cảnh cầu hôn mình. Sau đó, mình nhất thời cảm động, bất cần đồng ý rồi. Tiểu Thất tạch lưỡi, tối hôm trước cầu hôn, hôm nay lại gửi cả thiệp ra rồi cơ. Sao mà hiệu suất cao vậy? Dường như đoán được ý nghĩ của Tiểu Thất, Lưu Tuyền mặt đỏ nói. Dung Cảnh đem việc cầu hôn thành công kể cho cả nhà. Nhà anh ấy lập tức lập ngày đính hôn, sau đó đặt chỗ chụp hình cưới gì đó. Mình cũng không tiện tay xen vào. Điều đó là đương nhiên. Tiểu Thất gặp qua mẹ của Dung Cảnh. Đối với Lưu Tuyền phải nói vô cùng hài lòng, hận không được lập tức bắt Lưu Tuyền về nhà, giờ Dung Cảnh theo đuổi gần 3 năm, không dễ gì thành công, mẹ anh có thể không sốt ruột nhanh chóng rước Tiểu Tuyền vào nhà sao? Tiểu Thất thật lòng chúc phúc cho Tiểu Tuyền. Thật là tốt quá, chúc mừng cậu nhé Tiểu Tuyền. Lưu Tuyền cười vô cùng ngọt ngào. Đúng rồi, Tần Nham, cậu đã hoàn toàn quên rồi sao? Nhắc đến Tần Nham, mặt Lưu Tuyền bỗng thay đổi chút. Cô cười nhạt, mình cũng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã quên anh ta. Thực ra, Tần Nham có tìm mình qua. Tiểu Thất ngây người ra, ngồi trên ghế sofa nghe cô tường thuật rõ ràng. Anh ta tìm cậu làm gì? Tiểu Tuyền nhún vai, nói một đống cái tào lao. 2 năm trước hắn kết hôn với Văn Văn. Chắc là anh ta cho rằng Văn Văn sẽ sống hòa hợp với mẹ Tần. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Tính chiếm hữu của mẹ Tần mình đã lĩnh giáo qua. Nghe như Tần Nham nói hình như là Văn Văn yêu cầu dọn ra ở riêng. Sau đó Tần Nham lại nhắc đến vết xe đổ ngày xưa. Chính là lúc cùng cô dọn ra ngoài. Nhưng mà mẹ Tần đâu phải dân ăn chay. Tuy là dọn nhà, vẫn cứ quấy rầy hai người họ. Nghe nói bây giờ đang tính ly hôn. Tiểu Thất thở dài, nói thật, cô thấy Tiểu Tuyền may mắn khi nhìn thấu nhà Tần ra. Nếu không giờ chắc Tiểu Tuyền bị dày vò đến chết mất. Gia đình họ Tần như thế, nói sao, đã nát không tả được. Bất cứ người đàn bà nào gả qua đó, đều sẽ không có kết cục tốt lành. Lưu Tuyền thở một hơi lớn, đừng nhắc bọn họ nữa. Tóm lại giờ cuộc sống mình và họ chả có tí quan hệ gì. Mình kết hôn còn chuyện muốn nhờ câu giúp. Chuyện gì, cứ việc nói, áo cưới đó. Tiểu Tuyền cười hi hi, áo cưới đồ chung của mình giao cho cậu thiết kế nhé. Không vấn đề, hai người hai mắt nhìn nhau. Cười lớn, Tiểu Thất nhìn thời gian 8 thiệp. Lập tức nhảy lên, hôn lễ sẽ cử hành sau nửa tháng nữa. Mình phải mau thiết kế. Quần áo làm ra mất thời gian dài lắm. Nói xong, Tiểu Thất kéo cửa ra về. Tiểu Thất, Lưu Tuyền bỗng giữ cô lại. Sao vậy? Thôi, không có gì, cậu về nhé. Lưu Tuyền tính khuyên Tiểu Thất nên bắt đầu cuộc tình mới. Giờ cô đã hạnh phúc. Hy vọng Tiểu Thất cũng có thể hạnh phúc. Nhưng lại nghĩ đến tình cảm của cô và Lục Sâm. Lại nhịn không nói, Tiểu Thất cũng không hỏi nhiều. Cười ha ha cầm tấm thiệp về văn phòng. Đến văn phòng, cô đóng cửa phòng lại. Nụ cười trên môi bỗng tan biến. Cô và Tiểu Tuyền là bạn thân lớn lên cùng nhua. Sao lại không hiểu cô tính nói gì? Tiểu Thất che lòng ngực mình. Hình như, ai nấy đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh hai đang trên con đường theo đuổi Điền Tâm. Còn Tiểu Tuyền cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Còn cô, có phải cô nên suy nghĩ lại việc của mình? Nhưng, muốn chấp nhận một người đàn ông bước vào đời mình, cô không nói ra được cảm xúc khó chịu đó. Thôi, cứ đợi thêm vậy, cách chương.